Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749. Chương 749. Thảm thức diệt sát. Giải quyết tốt hậu quả. Thôi được, liền xem như từ thiện. Chu Thần hừ một tiếng, lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra hai bộ hoa văn trang sức, lấy phức tạp phù văn màu tím công pháp quyển sách đấu kỹ. Lập tức thản nhiên nói, địa giai trung cấp công pháp, kinh chập lôi pháp, còn có nguyên bộ địa giai cấp thấp đấu kỹ hám lôi bạo địa hồ. Đủ chứ? Ha ha, đủ, thẩm gia có cái này hai bộ công pháp, cũng đầy đủ duy trì nội tình. Phí Thiên cười ha ha một tiếng, hướng phía Chu Thần chắp tay, như thiểm điện đem cái kia hai bộ công pháp thu vào. Cái kia mau lẹ tốc độ, để Chu Thần 10 phần hoài nghi lão gia hỏa này có thể là muốn nuốt riêng. Nhưng mà, lần này Chu Thần là thật oan uổng Phí Thiên. Phí Thiên sở dĩ muốn cho thẩm gia mưu phúc lợi, nhưng thật ra là bởi vì phong lôi các một quy củ. Đó chính là các bên trong sở hữu công pháp tuyệt không có thể truyền ra ngoài. Cho dù là truyền cho thân nhân của mình, cũng tỉ như Hồng Thần. Hắn chỗ tinh thông phong lôi các địa cấp đấu kỹ không dưới 3 loại. Thế nhưng lại vô pháp truyền cho Hồng gia đám người. Liền một tơ một hào cũng không thể tiết ra ngoài. Vì vậy, cho dù là chiếm giữ phong lôi bắc các tứ đại trưởng lão một trong Thẩm Vân, cũng không thể đem công pháp truyền cho bọn hắn thẩm gia tộc người. Mà bây giờ Thẩm Vân một chết, thẩm gia đã mất đi chỗ dựa. Lại không có cao giai công pháp, suy bại gần ngay trước mắt. Sở dĩ, Phí Thiên mới cùng Chu Thần mở miệng yêu cầu đền bù. Lấy duy trì thẩm gia không đến mức nhanh chóng suy sụp. Cũng coi là không phụ hắn cùng Thẩm Vân quen biết mấy chục năm giao tình. Bây giờ đền bù tới tay, hắn cũng nên quay về Tê Phượng Sơn, ngẩng đầu chằm chằm lên trước mắt tiểu tử này. Phí Thiên cuối cùng hỏi, không đánh nhau thì không quen biết, bây giờ đã biến chiến tranh thành tơ lụa, cái kia còn chưa thỉnh giáo tiểu tiên sinh đại danh. Tiêu Viêm, Chu Thần mặt không đổi sắc nói, hưu nói vượn, không nguyện ý tiết lộ tên thật hắn, vẫn là quả quyết đem Tiêu Viêm cái này đáng thương sư đệ khi cõng nồi hiệp đỉnh ra ngoài. Tốt, Tiêu Viêm tiểu tiên sinh, tiếp qua mấy tháng. Phong lôi đông các phía trên đem tổ chức, tứ phương các, đại hội. Mong rằng có rảnh nể mặt tham gia. Phí Thiên chắp tay, cười nói, Sơn Thủy có gặp lại. Cáo từ trước, dứt lời, Phí Thiên hướng phía cái khác ba vị phong lôi các trưởng lão. Cùng Thiên Cương chấp pháp đường mấy chục đấu vương đấu hoàng ra hiệu liếc mắt. Lập tức một đám phong lôi các người dồn dập hóa thành lôi quang. Mang theo ù ù tiếng vang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đưa mắt nhìn phong lôi các người rời đi. Chu Thần chợt đem âm trầm ánh mắt, chậm rãi chuyển rời đến nơi xa cái kia đang cùng Hàn gia đại trưởng lão Hàn Phi rằng co Hồng Thiên. Khiếu trên thân, đối với lão gia hỏa này, Chu Thần trong lòng đã đem phán quyết tử hình. Lão gia hỏa này hiện tại đã là người cô đơn. Lại không có phong lôi các ủng hộ, giết hắn, vừa vặn đạt được một bút điểm nhân quả, mà lúc này, nơi xa đang cùng Hàn Phi giao chiến Hồng Thiên Khiếu, tự nhiên cũng là cảm ứng được phong lôi các đám người rời đi. Lập tức sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Phong lôi các cái này nhóm ngụy quân tử, mắt thấy tiểu tử kia bối cảnh cường đại. Thế mà liền liền Thẩm Vân bị giết thù đều không báo. Trong lòng gầm lên giận dữ. Hồng Thiên Khiếu vừa muốn đẩy lui Hàn Phi. Chính là cảm nhận được một đôi ẩn chứa sát ý băng lãnh ánh mắt. Từ đằng xa bắn đem mà tới. Cảm nhận được trong ánh mắt kia ẩn chứa sát ý nồng. Hồng Thiên Khiếu sắc mặt cũng là nháy mắt trở nên trắng bệch. Miệng đầy đắng chát thời khắc thế này. Hắn rốt cục minh bạch, lần này, bọn hắn Hồng gia đến tột cùng châm chọc một cái đáng sợ đến bực nào tồn tại. Cũng là giờ khắc này, Hồng Thiên Khiếu vô cùng hối hận, vì cái gì năm đó không có hảo hảo dạy bảo một chút Hồng Lập cùng Hồng Thần Phẩm Hạnh. Miễn cưỡng một trường đẩy lui Hàn Phi, Hồng Thiên Khiếu nhìn về phía sát ý nghiêm nghị Chu Thần. Vội vàng nói, tiểu tiên sinh, việc này đích thật là ta Hồng gia không đúng trước. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta Hồng gia tuyệt đối sẽ vui lòng bồi thường tổn thất của ngươi. Bồi thường? Chu Thần bước chân hơi ngừng lại, dường như có chút hăng hái mà hỏi. Nhìn thấy Chu Thần cuối cùng có chỗ hứng thú, Hồng Thiên Khiếu trong lòng cũng là nhất hỉ, gấp vội vàng gật đầu, nhưng mà trên mặt mặc dù biểu hiện được rất là thành khẩn thích thú, nhưng trong lòng lại là khắp bố lấy oán độc báo thù chi ý. Dù sao, Hồng gia trang viên bị Chu Thần một cái Phật nộ hỏa liên phá hủy. Hơn 9 thành người nhà họ Hồng bị Chu Thần đánh giết. Hồng Thiên Khiếu lại có thể nào không hận không oán? Trong lòng chuyển động oán độc ý niệm, Hồng Thiên Khiếu trên mặt lại là chất đầy nụ cười nói. Ha ha, chỉ cần tiểu tiên sinh bỏ qua ta, Hồng gia tất nhiên dốc hết toàn lực hóa giải ân oán giữa chúng ta. Nghe nói lời ấy, Chu Thần sắc mặt cổ quái mà nói. Hồng Thiên Khiếu, ngươi có phải hay không đầu óc rút? Hiện tại các ngươi Hồng gia người sống hết thảy cũng không có mấy cái. Trên cơ bản xem như diệt tộc, chính là nghĩ bồi thường ta. Các ngươi lấy ra được đồ vật sao? Dứt lời, tại tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống thời điểm, Chu Thần ánh mắt đột nhiên trở nên âm hàn. Thấy thế, Hồng Thiên Khiếu trong lòng nói thầm một tiếng không ổn, còn đến không kịp né tránh. Một đạo đáng sợ quyền phong, chính là đến sau lưng đột nhiên xuất hiện. Nhỏ xúc sinh, cứ dám lừa dối lão phu. Cảm nhận được sau lưng kình phong kia mạnh mẽ, Hồng Thiên Khiếu lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chợt trong tay hỏa diễm đại đao hung hăng đối với hậu phương giận bổ mà đi. Cuối cùng tại một đạo thanh thúy bang bang tiếng vang bên trong, chém vào tại Chu Thần Tam Thiên Lôi Huyễn Thân phía trên. Không sai, Chu Thần trực tiếp phái Lôi Huyễn Thân từ phía sau đánh lén Hồng Thiên Khiếu. Ngay sau đó, Chu Thần bản tôn thân hình cũng giống như quỷ mị thiểm lược mà tới. Ánh mắt băng hàn, liệt diễm chi kiếm hiện lên bàn tay, hung hăng đâm ra, suy, một đạo nhỏ bé nhẹ vang lên. Giấy rụa bên trong Hồng Thiên Khiếu đột nhiên cứng ngắc, chật vật chậm rãi cúi đầu, nhìn qua cái kia từ lồng ngực chỗ xuyên thấu mà ra hỏa hồng mũi kiếm. Trong mắt vẻ oán độc hãy còn chưa đạt đến đỉnh phong, chính là ngưng kết xuống tới, hung hăng đi lòng vòng chuôi kiếm, quấy quấy Hồng Thiên Khiếu nội tạng, hủy đi lão gia hỏa này sinh cơ về sau. Chu Thần đột nhiên rút kiếm ra, mặt không thay đổi đem Hồng Thiên Khiếu thi thể từ trên bầu trời ném xuống dưới. Mà cùng lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đúng hạn mà tới. Đinh, túc chủ chém giết đấu phá thương khung nguyên nhân vật trong kịch bản. Hồng gia lão tổ Hồng Thiên Khiếu, ban thưởng 2000 điểm nhân quả. Còn thiếu một đoàn diệt Hồng gia ban thưởng. Chu Thần vỗ mạnh vào mồm, lập tức nhìn về phía một bên đối với hắn kính sợ đan sen đại trưởng lão Hàn Phi. Thản nhiên nói, Hàn Phi trưởng lão, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, phân phó, các ngươi Hàn gia phái ra nhân thủ, tiến hành thảm thức lục soát, nhất thiết phải giết tuyệt Hồng gia cuối cùng một con gà, giết sạch một đầu cuối cùng chó, rõ chưa? Lão hủ, minh bạch. Hàn Phi cười khổ một tiếng, lập tức chiêu qua một tên Hàn gia đấu vương, để đem mệnh lệnh phát xuống dưới. Vị này Chu Thần tiểu tiên sinh, không riêng thích dùng tên giả gạt người, còn rất thích giết người. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trên bầu trời cái kia phiên giao thủ, tự nhiên là bị Thiên Bắc Thành vô số người thu vào trong mắt. Đặc biệt là tại nhìn thấy cái kia Hồng Thiên Khiếu bị giết tình cảnh về sau, tất cả mọi người minh bạch, sau này Thiên Bắc Thành là triệt để rơi vào Hàn gia trong tay. Hồng gia, chỉ sợ muốn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Hàn gia, thật đúng là dính vào một cái núi dựa lớn. Quả nhiên, cái này nhược nhục cường thực Trung Châu Đại Lục, vẫn là sinh nữ nhi, nhất là sinh xinh đẹp nữ nhi tương đối tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.